siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1481 chiến trường chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh tuyệt đối ở không tuyệt đối tốc độ chống đỡ bên dưới, hiển nhiên khó có thể cho Hàn Sâm tạo thành quá to lớn phiền phức. Mạnh hơn sức mạnh không đụng tới Hàn Sâm cũng không bất kỳ tác dụng gì, Tu Di kiếm nắm giữ nhất sơn lực lượng, hầu như không kém hơn siêu cấp thần sinh vật sức mạnh. Nhưng là ở Hàn Sâm động huyền khí chàng bên dưới, hắn mọi cử động ở Hàn Sâm tính toán bên trong, giống như đề tuyến con rối như vậy, căn bản không đụng tới Hàn Sâm mày may. Coi như là Tu Di muốn lấy mạng đổi mạng, cũng không cơ hội như vậy, bất luận hắn cố gắng thế nào, cũng giống như là thương lượng với Hàn Sâm được rồi như thế, mỗi một kiếm chỗ kém không đụng tới Hàn Sâm góc áo. Hàn Sâm trong tay Thái A kiếm tùy ý kiếm chi chỉ, đều là Tu Di không có không né tránh đòi mạng, chỉ có mạnh mẽ kiếm lực Tu Di, nhưng uất ức không có không lùi. Xích Tiêu Long đợi một đám dị linh đều có xem trong lòng khiếp sợ, coi như là Tu Di như vậy cường giả, ở Hàn Sâm dưới kiếm vẫn như cũ không sức lực chống đỡ lại lui nữa, cuối cùng thân thể trực tiếp đụng vào gen hạt nhân bia bên trên, cũng không còn đường lui. Tu Di hét lớn một tiếng, đơn giản nhắm hai mắt lại, trong tay Tu Di kiếm đột nhiên loạn bổ loạn vung, không phải hắn không muốn chiến, mà là hắn đã vô lực tái chiến, không thể lui được nữa, chiến không thể chiến, liền chống đỡ Hàn Sâm kiếm thế cũng không thể có thể. Hàn Sâm trong tay Thái A kiếm ngưng mà bất động, cũng không đâm xuống, ở đây giết Tu Di cũng không có tác dụng gì, hắn vẫn như cũng có thể lại cái phục sinh, đồ tăng một cái kẻ địch mà thôi. Trở tay đem Thái A kiếm cắm vào vỏ bên trong, Hàn Sâm lui trở về lục đạo bên cạnh. Ngài hảo kiếm pháp, không hổ là thiên kiếm, là ta Tu Di thua. Tu Di đến cũng thẳng thắn, không nhiều hơn nữa làm dây dưa. Thời gian gần đủ rồi, nhập chiến trường chính đi. Lục đạo lạnh nhạt nói một câu, liền đi tới gen hạt nhân bia phía trước, đem hắn chiếm được cái kia không trọn vẹn gen hạt nhân để vào gen hạt nhân bia rãnh bên trong. Nhất thời cái kia thiếu hụt gen hạt nhân phóng xạ ra một vệt hào quang, chiếu vào lục đạo trên người, đem lục đạo hút vào gen hạt nhân bia bên trong. Hàn Sâm cũng lấy ra chính mình được không trọn vẹn gen hạt nhân, bỏ vào trong rãnh, như lục đạo cùng truyền tống vào gen hạt nhân bia. Tầm mắt khôi phục bình thường sau đó, Hàn Sâm phát hiện mình đi tới một tòa thật to sàn đánh lộn, mà vị trí của hắn, là sàn đánh lộn xem trên đài. Ngoại trừ hắn bên ngoài, trên khán đài còn có thật nhiều dị linh cùng dị sinh vật, chỉ là hiện tại bất kể là dị linh vẫn là dị sinh vật coi như bình thường là đối thủ một mất một còn, ở đây cũng không lập tức chiến đấu, bọn họ đều nhìn phía dưới sàn đánh lộn bên trong. Lúc này ở sàn đánh lộn bên trong, đang có một đôi hung thú ở chiến đấu, trong đó một cái sắt thép hùng sư, một cái khác nhưng là lục tí xà nữ, hai cái quái vật điên cuồng đại chiến, những sinh vật khác nhưng chỉ là ở trên khán đài trước quan chiến. Hàn Sâm khắp mọi nơi nhìn một chút, bởi tòa này sàn đánh lộn thực sự quá to lớn, theo Hàn Sâm thị lực chỗ không thấy rõ sàn đánh lộn đối diện trên khán đài đều có chút sinh vật gì, lục đạo cũng không ở bên cạnh hắn, không biết ở sàn đánh lộn vị trí nào. Minh Nguyệt, không nhìn thấy lục đạo, nhưng nhìn thấy vẫn tìm tới Minh Nguyệt, Hàn Sâm vừa đi qua một bên kêu một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Nguyệt nhìn thấy Hàn Sâm, nhưng chỉ là lạnh nhạt nói một câu. Không nghĩ tới ngươi có thể đi tới nơi này. Trác lão ở nơi nào? Hàn Sâm đã biết Minh Nguyệt có rất nhiều sự chỗ ở lừa hắn, cũng không hỏi lại cần thiết, hắn chỉ là có chút lo lắng Trác Đông Lai. Minh Nguyệt nói rằng, người yên tâm, hắn không có chuyện gì, chỉ là bởi vì không thu được gen hạt nhân, vì lẽ đó vào không được chiến trường chính, hiện tại ngay gen hạt nhân bia bên ngoài chờ. Đến là ngươi, lại có thể vào chiến trường chính, lẽ nào ngươi giết cái kia Hỏa Vĩ Điệp Vương? Ngươi đến mục tiêu chính là vì nơi này? Hàn Sâm cau mày hỏi. Minh Nguyệt tia khẽ gật đầu, hiện tại cũng không cần giấu ngươi, ta chính là vì nơi này mà đến, đây còn cần cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, đợi sau khi đi ra ngoài, Minh tộc tự nhiên sẽ cho ngươi thâm tạ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ngươi liền chính mình đi tới đây năng lực chỗ không, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể cướp đoạt thần chi gen hạt nhân. Xem ra ngươi đã biết rồi không ít chuyện, Minh Nguyệt khẽ mỉm cười. Bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự có biện pháp của ta, ngươi giúp ta đi tới đây, đã xem như là hoàn thành nhiệm vụ, không cần lại nghĩ những khác. Chỉ sợ ngươi không hẳn có thể được đền bù mong muốn. Hàn Sâm cười lạnh nói, không ai có thể ngăn cản ta thu được thần chi gen hạt nhân. Minh Nguyệt nhưng là một mặt kiên định, Hàn Sâm không nói cái gì nữa, liền ở bên cạnh ngồi xuống, hắn đến muốn xem thử xem, Minh Nguyệt đến cùng dựa vào cái gì cho rằng nàng có thể ở nhiều cường giả như vậy ở trong cướp đoạt thần chi gen hạt nhân. Thực lực của nàng mặc dù không tệ, nhưng là ở chủ bên trong chiến trường cũng không coi là nhô ra, cũng không biết sự tự tin của nàng đến cùng là từ đâu tới đây. Xem ở ngươi bảo đảm ta đi tới nơi này tình cảnh mức, ta muốn khuyên ngươi một câu, ở đây nhìn là tốt rồi, liền không muốn tham chiến, thực lực của ngươi tuy rằng cũng không tệ lắm, bất quá nơi này cường giả quá nhiều, ngươi không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Coi như là ta, nếu không có đã sớm chuẩn bị cũng không dám tranh thủ thần chi gen hạt nhân. Minh Nguyệt ngồi đối diện ở bên người nàng Hàn Sâm nói rằng. Đó là ta chuyện của chính mình, Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu. Hắn đương nhiên muốn tham chiến, không chỉ có muốn tham chiến, còn muốn đoạt được thần chi gen hạt nhân, tốt nhất có thể làm cho Minh Nguyệt không yêu thích một hồi. Chỉ là hiện tại Hàn Sâm còn không làm rõ ràng được Minh Nguyệt dựa dẫm đến cùng là cái gì. Minh Nguyệt còn muốn nói điều gì, đã thấy sàn đánh lộn bên trong hai cái siêu cấp thần sinh vật đời sau đã phân ra được thắng bại, cái kia sắt thép hùng sư bị lục tí xà nữ xé đi một chân, hét thảm lui ra chiến trường. Còn tốt nó lùi rất nhanh, bằng không sợ rằng liền mệnh chỗ không còn. Đột nhiên chỉ thấy Minh Nguyệt trong tay một viên gen hạt nhân phóng xạ ra kỳ dị ánh sáng, đồng thời ở trước mặt nàng cũng xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Ta khuyên ngươi cũng là có ý tốt, nơi này vốn là không phải ngươi là đến địa phương. Minh Nguyệt nói liền đi tiến vào quang môn bên trong, lại xuất hiện thời điểm đã đến trong sàn đánh lộn. Đồng thời sàn đánh lộn một mặt khác một cái dị linh cũng tiến vào sàn đánh lộn. Cái kia dị linh cầm trong tay một cây đại chùy, lên không nói hai lời liền quay về Minh Nguyệt đánh tới, đầu búa hình thành khủng bố khí bạo, hầu như liền núi cao đều có thể nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Nguyệt triệu hoán ra nàng U Minh Tán, chỉ là hiện tại U Minh Tán xem ra tựa hồ có hơi không giống. Kỳ quái, nàng U Minh Tán ở trên khí tức làm sao trở nên mạnh mẽ. Hàn Sâm nhìn Minh Nguyệt trong tay ô hơi nhíu mi, hiện tại U Minh Tán so ra trước hắn nhìn thấy thời điểm mạnh rất nhiều, thậm chí đã không kém gì siêu cấp gen hạt nhân. Cái kia dị linh trong tay búa lớn nện xuống đến, Minh Nguyệt nhưng là không tránh không né, trong tay U Minh Tán xoay tròn lên ô trước hình thành một cái to lớn U Minh vòng xoáy. Búa lớn đập ở phía trên, dĩ nhiên lập tức bị hút vào trong nước xoáy, cái kia dị linh hai tay nắm chùy chui, muốn đem búa lớn lôi ra đến, nhưng là cái kia sức hút nhưng cường đáng sợ trực tiếp liền cái kia dị linh liền cây búa một chỗ hút vào. Chờ U Minh Tán đỉnh chỉ xoay tròn thời điểm, ô trên mặt liền có thêm một cái dị linh vung vẩy búa lớn đồ án. Xem trên chiến đài một đám dị linh cùng dị sinh vật đều có chút biến sắc, tốt lắm xấu xí cũng là một cái đế cấp dị linh đời sau, dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị hút vào ô bên trong, liền là chết hay sống cũng không biết. Không đúng, quá không đúng, U Minh Tán trước đây sức mạnh tuyệt đối không mạnh như vậy, lẽ nào nàng đã lên cấp siêu cấp gen hạt nhân? Nhưng là cái này gen chiến trường, không phải chỉ cho phép bảo thạch cấp trở xuống sinh vật tiến vào sao? Hàn Sâm hơi nhíu mi. Hiện tại ngươi hiểu chưa, lần này bất kể là ai tới, lấy sau cùng đến thần chi gen hạt nhân người nhất định là ta. Minh Nguyệt từ quang môn bên trong đi trở về, ngồi ở Hàn Sâm bên cạnh. Cách chương.